Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất hiếm và trả lời tất cả các câu hỏi những người cùng bàn đều rất phấn chấn. Hỏi anh rất nhiều. Chu Chính Soái này trông rất dịu dàng, không còn khí chất minh tinh, giống như một người đàn ông bình thường đang nói về người yêu của mình. Lần đầu gặp mặt, ở nhà cô ấy, cuối tuần tôi đến giúp cô ấy làm bài. Đúng vậy, tôi là gia sư của cô ấy. Là ba mẹ cô ấy đến tìm tôi. Thời Hạ xen vào, văn hóa của anh ấy rất tốt. Cô ấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy cô ấy rất nhỏ. Anh so chiều cao của cô, 2 năm nay cô ấy cao hơn một chút. Nói xong, anh cười. Cô ấy luôn để ý, nhưng tôi nghĩ cũng ổn. Khi anh nói điều này, những người khác không thể không liếc nhìn Thời Hạ. Thời Hạ cho người ta cảm giác cô là một người nhỏ bé, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo và mê mẩn. Luôn tạo cho người ta cảm giác phản ứng chậm, thoạt nhìn giống học sinh cấp 3, có chút đáng yêu. Chiều cao không quá 1m6, nhìn qua thì không sao, nhưng đứng cạnh Chu Chính Soái cao 1m88, trông cô càng nhỏ nhắn và thanh tú hơn. Nếu bây giờ không phải rất phổ biến sao, chênh lệch chiều cao đáng yêu, xác thực có chút đáng yêu, biên kịch nếu muốn hôn Chu lão sư của chúng ta, sợ là phải nhảy ngay tại chỗ đấy. Mọi người cười ha ha. Thời Hạ bị mọi người nhìn chăm chú, sắc mặt càng ngày càng nóng, thấp giọng cãi lại. Không phải tôi thấp, mà là anh ấy quá cao, đứng ở bên cạnh ai cũng sẽ bị lùn. Những lời lẽ tranh luận nghiêm túc như vậy khiến mọi người càng thêm buồn cười. Chu Chính Soái cũng đang nhìn cô, nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Thời Hạ nhìn anh, mặt đỏ bừng sau tai, kéo ống tay áo, nhỏ giọng phản bác. Không ngắn như vậy. Nó thực sự là 1,6m. Chu Chính Soái lẩm bẩm. Hừm, nhớ lại khi cô làm bài kiểm tra thể chất đại học, cô nhìn vào 1,59m hiển thị trên máy, và cô ngoan cố bắt giảng viên ghi 1m6 cho cô, cái nhìn đó cũng rất dễ thương. Anh lặp lại lần nữa. Anh thấy không sao, không có vấn đề gì cả. Giọng anh rất trầm và nghiêm túc, kề sát bên tai Thời Hạ, như thể anh đặc biệt nói cho cô. Thạch Hạ chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt run lên, nói rằng thầy Chu quá cao cũng không sai. A Mai cười nói, ít nhất trong công ty chúng tôi cũng có một vài dự án mà tôi rất muốn hợp tác với thầy Chu, nhưng cuối cùng thì chiều cao không phù hợp nên tôi bỏ cuộc. Tần Thành Hạo có một sự hiểu biết sâu sắc về điều này. Chiều cao của cậu ấy vẫn hạn chế rất nhiều kỹ năng diễn xuất của cậu ấy. Rất nhiều kịch bản được đưa ra, có thể thấy rằng chúng không phù hợp. Diễn viên chọn kịch bản. Kịch bản chọn diễn viên, có người hỏi, thầy Chu, nói thật đi, thầy có bao giờ do dự không? Đó chính là chênh lệch chiều cao, người hỏi hỏi một cách uyển chuyển, chẳng lẽ anh ta không thích chiều cao của Thời Hạ sao? Hỏi như vậy chẳng phải chỉ thêm ngượng ngùng sao? Chu Chính Soái không quan tâm, chậm rãi mỉm cười và trả lời. Tôi sợ, cô ấy nghĩ tôi quá tự cao, khi chúng tôi mới quen nhau, tôi thậm chí còn cố ý tránh đứng đối mặt với cô ấy. Nếu cô ấy muốn nói chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi là cúi xuống và cố gắng ghé sát tai vào cô ấy nhất có thể. Khi Chu Chính Soái nói điều này, nghĩ về những suy nghĩ nhỏ khi đó, anh cảm thấy hơi xúc động trong một thời gian, thói quen khi đó thực sự vẫn còn cho đến bây giờ. Ngay khi cô nhón chân, anh không thể không hạ thấp cơ thể của mình để nhìn cô. Những người còn lại sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói. Xem ra Chu lão sư đã gặp được đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây nhất định là chân ái. Ngay cả khi mọi người đều nghĩ rằng bạn đang ở một vị trí thuận lợi, bạn vẫn sẽ cảm thấy bất an và hoảng sợ, bởi vì bạn quá quan tâm, vì vậy bạn sợ mất. Thời Hà cũng sửng sốt, thật ra rất nhiều chuyện nhỏ bé đến mức cô cũng không để ý. Nhưng khi nói ra, cô có thể rõ ràng tìm được trong trí nhớ những cảnh tượng đó. Mà những chuyện vặt vãnh kia mới là cảm động nhất. Tâm trạng của cô lúc này giống như một viên đường tan chảy, vị ngọt từ từ thấm vào. Anh cười nói, phải không? Cô đánh nhẹ anh một cái. Đến, mời tiểu biên kịch một ly. Thời Hạ nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đột nhiên nở nụ cười. Nói đến đây, tôi cũng quá may mắn. Trong thế giới cô đơn của cô, gặp được Chu Chính Soái là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay trong tương lai, thứ anh dành cho cô còn hơn cả một tình yêu. Đó là sự ấm áp và quan tâm thực sự. Đó là hy vọng, là dũng khí, là ánh sáng, là dải ngân hà rực rỡ. Là ánh sao vỡ tan trong đêm dài tăm tối, từng chút một tan vào cuộc đời cô. Chu Chính Soái đoạt cốc của cô, một ly thôi, đừng uống nhiều quá, tửu lượng của thời hạ không tốt, chất lòng cay cay tràn xuống cổ họng, cảm giác thực quản sắp bỏng, nghe vậy gật đầu nói. Em không uống nữa, không tốt, nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại của cô, Chu Chính Soái không khỏi cười nói. Không biết uống rượu mà em uống như thế cũng rất dũng cảm. Uống một hơi như vậy ngay cả anh cũng không cầm lòng được. Lúc này, anh chỉ cảm thấy rằng mình có thể phải cõng cô trở lại khi trời sáng. Lúc sau lại có chủ đề tán gẫu khác, uống xong người thấy ấm hơn, đạo diễn thúc giục mọi người. Mọi người vất vả rồi, hôm nay coi như xong đi, trở về ngủ thôi. Sau khi ăn uống no nê, ấm người trở lại, hứng thú của mọi người lại được khơi dậy, động viên nhau ra sân, để lại một số nhân viên ở đây thu dọn đống hỗn độn. Thời Hà cũng ở lại đây. Khi họ ra ngoài, gió bên ngoài đã dịu đi, tuyết vẫn còn rơi thành từng mảng lớn, nhìn xung quanh đã là một mảng trắng xóa mênh mông, tuyết ước chừng. Thời Hà dẫm lên chân, ước lượng rằng tuyết dày khoảng nửa ft, là một đơn vị đo chiều dài trong một số hệ thống khác nhau, bao gồm hệ đo lường Anh và hệ đo lường Mỹ. Một bộ 0,3048 m, ft quốc tế. Đợt tuyết đầu tiên của năm nay, có thể gọi là dữ rồi. Lúc này cô có chút choáng váng, Thời Hạ chỉ có thể chậm rãi bước đi, dẫm trên tuyết, giống như một đứa trẻ đi theo từng bước chân. Cô tiếp tục cúi đầu, khi nhìn thấy một đôi ủng da thì dừng lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Nam Hai, tiền bối khoa phát thanh truyền hình. Biên kịch có say không? Anh ta lịch sự hỏi, bên này là nơi khuất gió, dựng hai cái lều nghỉ ngơi. Thanh âm càng thêm vang dội, trong trèo. Xa xa ngọn đèn thắp sáng, phản chiếu trên mặt đất tuyết càng thêm sáng. Mặc dù ở đây tối đen, nhưng bọn họ có thể nhìn rõ đối phương. Thời Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thời Hạ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra tên của anh ta, Lý Thần Dương. Thực sự là gặp lại anh ta có chút xấu hổ. Khi đó anh ta đang đuổi theo cô và làm ầm lên, từ chối quá đơn giản. Và không suy nghĩ về việc nó sẽ làm tổn thương mọi người. Cho nên lúc này cô có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Không sao, nhưng hơi chóng mặt, tửu lượng không tốt. Khi đó cô uống một hơi quá nhanh, người đối diện gật đầu, nhắc mới nhớ, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lời nhồi tưởng về quá khứ. Thật ra thì Thời Hạ cảm thấy tốt nhất nên đối xử với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không quen hồi tưởng quá khứ như thế này, cô không nói, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghĩ xem cô nên tìm cớ gì để ra ngoài. Người đầu dây bên kia tựa hồ cũng không buông tha cho cô, tiếp tục nói. Thật ra lúc đó anh cũng rất thích em, lúc tốt nghiệp cũng hỏi thăm em, hỏi em đã ở đâu. Lý Thần Dương mỉm cười giống như chỉ đơn giản là hồi tưởng về thời đại học. Lại nói, cũng là 3-4 năm trước, khi đó Thời Hạ mới ngoài 20 tuổi. Còn chưa ra trường, còn rất trẻ, đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc. Mặc dù cô là một người thích kể chuyện, cho dù cô có lãng mạn đến đâu, cô vẫn tin tưởng vào một mối quan hệ lâu dài. Khi đó cô và Lý Thần Dương không quen biết nhau, họ chỉ là cùng một câu lạc bộ, cùng nhau tổ chức tiệc giao thừa, ngâm thơ, xem kịch. Còn lại, thật không có điểm chung, gặp trên đường thì gật đầu làm quen, cho nên một hôm đột nhiên gọi cô ra hồ và thú nhận với cô. Cô đương nhiên cự tuyệt, cô lúc đó cùng phim truyền hình cũng không khác nhau bao nhiêu, ba chữ như sáo. Thực xin lỗi, cô nói xong cũng không dám ở lại nữa, cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói lời từ biệt. Sau đó hình như anh còn muốn cố gắng hơn, đưa bữa sáng, mua quà, Thời Hạ lần lượt trả lại. Khi đó anh ấy là người nổi tiếng trong trường nên đương nhiên được nhiều người chú ý đến, trên diễn đàn của trường đã đăng mấy lần bài viết. Thậm chí có người còn hỏi Thời Hạ đến từ khoa nào, lớp nào, vì vậy mà họ đến xem, Thời Hạ chỉ cảm thấy kinh hãi, cô là một cô gái nhút nhát nên tha thiết cầu xin anh ấy đừng làm điều này nữa. Cô vẫn nhớ những tin nhắn được gửi vào thời điểm đó, giọng điệu nghiêm túc đến mức có vẻ hơi ngớ ngẩn. Cô nói, đàn anh Lý, em không biết anh thích em vì cái gì, thật ra em có rất nhiều khuyết điểm, cũng không có điều gì đặc biệt, cũng không xuất sắc cũng không thú vị. Nếu anh chỉ muốn mua vui, vậy thì đừng. Đúng, em là một người rất nhút nhát, Nếu anh nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc trả lời. Em không thích anh, tất nhiên, sự thích ở đây là giữa nam và nữ. Em vẫn tôn trọng anh. Anh rất thân thiện và chân thành. Các thành viên trong câu lạc bộ rất thích anh. Em không giỏi giải quyết những chuyện này. Nếu em làm tổn thương anh đó, em cảm thấy mình thực sự có lỗi và xin tha thứ. Câu lạc bộ thì em không ở lại. Em sẽ xin rút lui. Em thực sự xin lỗi. Đàn anh. Đây có lẽ là trường hợp khi nhìn lại cô thấy có chút ngớ ngẩn. Em khi đó còn trẻ, nói năng làm việc quá thẳng thắn, đã gây ra không ít phiền phức cho đàn anh. Thực xin lỗi, mong anh đừng quan tâm, lúc đó em thật sự nghĩ chúng ta không thích hợp, hoặc là... Thời Hạ nhìn, cố gắng cười tự nhiên, hoặc là, em đối với anh không có hảo cảm, hiện tại nói lời này có phải không thích hợp không? Lý Thần Dương nhìn Thời Hạ, khẽ lắc đầu nói, lúc đó anh quá lo lắng, em là một cô gái nhạy cảm. Anh còn chưa tìm hiểu đủ rõ ràng để có thể thổ lộ tình cảm. Vậy thì em bị người trong trường chỉ trỏ, lỗi của anh. Anh luôn muốn xin lỗi em, nhưng chưa có cơ hội. Lý Thần Dương cúi đầu. Hôm nay anh nhân cơ hội hiếm có này để nói lời xin lỗi với em. Thứ lỗi cho anh khi đó còn quá trẻ. Khi đó chỉ nghĩ đến việc thể hiện tình yêu của mình một cách trang trọng để thể hiện sự chân thành. Không bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Thời Hạ cũng biết không phải lỗi của Lý Thần Dương, mà là Lý Thần Dương là người ưu tú, khó tránh khỏi càng có nhiều người để mắt tới, vì vậy liền hào phóng nói. Không sao, đã lâu không gặp, lúc đó em cũng còn trẻ. Anh cũng đừng để trong lòng, tuy rằng mới có mấy năm ngắn ngủi, nhưng từ khi bước chân ra khỏi trường học, dường như anh ta từ một đứa trẻ đã hoàn toàn biến thành một người trưởng thành. Trẻ trung và ngây thơ, không đáng nhắc đến. Lý Thần Dương nhe răng cười, cười rạng rỡ, nhìn như vậy, anh ta vẫn như trước, luôn là một người vui vẻ và hướng ngoại. Như vậy thì tốt rồi, Thời Hạ cũng lễ phép cười cười, em muốn đi bên kia nhìn một chút, vậy em đi trước đi, ơn nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thần Dương tối nay không có nhiều kịch, kỳ thật anh ta đều dành hầu hết thời gian đến xem, nhất định là bởi vì chịu không nổi muốn nghỉ ngơi ở chỗ này. Anh ta gật đầu. Khi Thời Hạ quay người rời đi, anh lại đột nhiên ngăn cô lại. Thời Hạ, thật ra có một chuyện có thể em không biết. Thời Hạ quay lại, nghi ngờ nhìn anh ta, và nghe anh ta nói. Thật ra, Chu Chính Soái đã đến tìm anh vào thời điểm đó. Bây giờ, Thời Hạ cũng thể hiện một biểu cảm khác ngoài một nụ cười lịch sự. Cô nhướng mày ngạc nhiên. Lý Thần Dương nói, thật ra anh cũng phải xin lỗi, lúc đó đúng là anh thích em. Nhưng không đến mức tỏ tình, chỉ là bạn bè uống rượu thua bạc mà thôi. Cuối cùng, họ buộc phải đi đến hồ, thực sự có một số cặp mắt đang nhìn phía sau bạn. Trên thực tế, anh cũng có một số suy nghĩ đen tối, nghĩ rằng nếu cô đồng ý, đó sẽ là một màn giả vờ, và nếu cô gặp rắc rối, sẽ nói rằng đây là biện pháp cuối cùng và xin lỗi. Với tính khí của Thời Hạ, có lẽ sẽ không quan tâm, anh ta cũng thấy mình không ra gì. Chỉ là cô bình tĩnh hơn dự kiến, đầu tiên cô nói hai người không thân, sau đó lại nói tạm thời không có ý định hẹn hò, sau khi xin lỗi và tỏ ra lễ phép, trong lòng anh ta như có gì đó chặn lại, rồi anh ta cũng mặc kệ vì anh ta luôn kiêu hãnh đã cúi đầu theo đuổi nhưng không thể mất mặt được nên đã nói với bạn bè rằng không muốn bị từ chối dù anh có dỗ dành và nói dối đi chăng nữa, anh ta vẫn phải hạ gục cô gái này, cách chương.